Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123. Chương 123 Vực Sâu Lâu Đài Cổ 08 Dicinia lời nói sở chỉ, vị kia. Trừ bỏ Hàn Hủ không làm hắn tưởng, ngay cả vừa tới hai ngày thời xa đều đối Hàn Hủ mấy năm nay hành. Động lừa có nghe thấy? Có thể nghĩ Hàn Hủ rốt cuộc tại đây vực sâu trong thành làm trời làm đất đến mức nào, Dicinia sẽ là. Loại này ngữ khí, cũng liền không đủ vì quái, Hàn Hủ mỗi lần tỉnh lại đều sẽ lạc chạy một lần. Đại gia cũng đều tập mãi thành thói quen, này cũng giải thích Under vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ là mỗi lần nghĩ đến trưởng lão hội. Cư nhiên lưu lạc đến loại tình trạng này. Nhưng là ngay cả thân là đại trưởng lão Under đều biến thành vị kia bảo mẫu. Cái này làm cho đại gia liền oán giận nói cũng không dám nói ra, ha. Ha ha, Dicinia xấu hổ lại không mất lễ phép cười gượng hai tiếng. Vậy không quấy rầy Under đại nhân ngài. Ta còn là tiếp tục đi chọn lựa năm nay tân đồ ăn đi, nói xong. Một trận kỳ dị dao động lúc sau. Dicinia liền biến mất ở thời xa cảm giác phạm vi, vị này quỷ hút máu. Tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Thật đúng là thú vị, mà Vân Đạm Phong khinh Under vẫn như cũ đứng ở cửa. Lạnh băng màu lam nhạt đôi mắt an tĩnh nhìn chăm chú vào thời xa vỗ vỗ dấu ở cổ áo Hàn Hủ. Gia hỏa này thực rõ ràng có chút bất an, không có việc gì, cao ngạo quỷ hút máu. Còn khinh thường đối thời xa động thủ, hắn hiện tại, lý luận thượng thực an toàn, ra cửa thời điểm, thời xa thuận tay cầm lấy đặt ở bên cạnh đá quý chủy thủ theo đạo lý loại này thời điểm. Thời xa hẳn là lễ phép làm tự giới thiệu, nhưng là tổng cảm thấy hắn ở cái này chuyện xưa tên có điểm khó có thể mở miệng. Hơn nữa chính hắn đều không phải thực hiểu biết chính mình tên đầy đủ rốt cuộc là cái gì, cho dù bị. Lạc Huy Trấn vị kia quản gia xưng là Tamu tiên sinh. Nhưng kia càng như là một cái họ, mà không phải tên của hắn, hành cung ly lâu đài cổ còn có rất xa một khoảng cách. Vực sâu thành đại vượt quá tưởng tượng, nói là một cái thành, càng như là một quốc gia. Hành cung cùng lâu đài cổ chi gian trừ bỏ đại lượng kiến trúc ở ngoài. Còn khoảng cách thật lớn một mảnh cánh đồng hoang vô cùng rừng rậm thời xa cũng sẽ không phi. Lấy Under thân phận cũng không có khả năng mang theo thời xa phi. Đến nỗi Hàn Hủ chính mình, có thể hay không lại lần nữa bay lên tới đều là cái vấn đề. Mà Hàn Hủ lại không bằng lòng từ thời xa bên người rời đi. Này hết thảy đều làm Under biểu tình liên tục đọng lại, Under thực mau triệu hoán tới phương tiện. Giao thông, thời xa lại lần nữa ngồi trên to lớn con rơi treo thùng xe. Liền cảm nhận được đặc quyền giai cấp bất đồng, thùng xe cấp bậc hoàn toàn không giống nhau. Càng quan trọng là, cái này thùng xe cư nhiên có cửa sổ, duy nhất không được hoàn mỹ. Cũng chính là Under cũng ngồi ở trong xe thời xa có thể xác định. Hàn Hủ lại lần nữa lâm vào ngủ say, nho nhỏ một đoàn liền hoa ở hắn cổ áo. Có thể cảm nhận được hắn lúc lên lúc xuống hô hấp Under đại nhân. Thực thích hắn, thời xa có thể nhìn ra được tới. Under đối Hàn Hủ chiếu cố, không chỉ là bởi vì Hàn Hủ là quỷ hút máu chân quỷ ấu tể, là tương lai hy vọng, là Under trách nhiệm, càng có rất nhiều, Under đối Hàn Hủ yêu thích, không trông cậy vào Under có thể để ý tới hắn. Nhưng là thời xa từ Under không phải thực rõ ràng biểu tình phải tới rồi đáp án, hắn mấy năm nay. Làm Under đại nhân lo lắng, chiếu cố Hàn Hủ như vậy hùng hài tử. Phòng chừng có thể lộng điên không ít người, Under đồng tử hơi hơi co rụt lại. Làm đến trong suốt trong ánh mắt rốt cuộc nhiều một tia gợn sóng. Hắn tựa hồ khó hiểu, thời xa rốt cuộc là dùng cái gì thân phận, cái gì lập trường, ở trước mặt hắn nói ra nói như vậy, này nhân loại. Cho rằng hắn là ai thời xa cười cong cong mắt. Vẫn là không cần kích thích vị này trưởng lão đại nhân. Miễn cho vị này lão nhân ra một cái không hài lòng đem hắn ngầm xử lý rớt. Đến lúc đó thì mất nhiều hơn được, không biết vị đại nhân này nên như thế nào xưng hô thời xa chọc. chọc cổ áo Tiểu Đoàn Tử. Tuy rằng ngầm vẫn như cũ có thể kêu hắn Hàn Hủ. Nhưng là Hàn Hủ ở chỗ này hẳn là có phía chính phủ xưng hô, điện hạ, một cái bé nhỏ không đáng kể. Nhân loại, có cái gì tư cách biết thân vương điện hạ tên Húy? Ngay cả chính hắn tên từ này nhân loại trong miệng nói ra. Đều làm Onder cảm thấy cả người không thoải mái, có thể có cơ hội giáp mặt xưng hô thân vương điện. Hạ một tiếng, điện hạ. Đã là này nhân loại vô cùng vinh hạnh, Hàn Hủ điện hạ sao, điện hạ tựa hồ không muốn ăn cơm thời xa. Vươn ngón tay, miệng vết thương thượng sưng đỏ đã biến mất không ít, chỉ để lại một đạo màu đỏ ấn ký cái kia miệng vết thương thượng. Tàn lưu chí mạng thơm ngọt hương vị, Onder đương nhiên biết thân vương điện hạ uống lên người nam. Nhân này huyết, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có như vậy trong chốc lát. Thân vương điện hạ hơi thở đã xảy ra biến hóa, thân vương điện hạ 500 năm trước sinh ra thời điểm. Liền bởi vì nào đó ngoài ý muốn vẫn luôn duy trì con rơi hình thái. Lại bởi vì chưa bao giờ ăn cơm, cực độ dinh dưỡng bất lương, ngay cả vẫn luôn chiều cô hắn Onder cũng chưa gặp qua thân vương điện hạ hình người bộ dáng, nhưng là vừa mới thân vương điện hạ hơi thở biến hóa. Đủ để thuyết minh thân vương điện hạ ngắn ngủi khôi phục hình người, liền hắn đều còn không có gặp. Qua bộ dáng, lại bị này nhân loại cái thứ nhất gặp được Onder hoàn toàn vui vẻ không đứng dậy, trừ bỏ nhân loại. Máu, mặt khác sinh vật máu, điện hạ hắn cũng không ăn sao tuy rằng so sánh dưới. Nhân loại máu có thể năng lượng càng nhiều, nhưng là mặt khác sinh vật máu giống nhau có thể năng lượng. Nghĩ đến Hàn Hủ khả năng 500 năm qua cái gì cũng chưa ăn qua. Thời xa liền cảm thấy đứa nhỏ ngốc này tùy hứng lên thật làm người đau lòng, Onder đại nhân xin. Yên tâm, ta nhất định sẽ khuyên điện hạ ăn cơm, mặc kệ là hắn huyết. Vẫn là mặt khác máu. Tổng nếu muốn biện pháp bổ sung năng lượng, bằng không không đợi nhiệm vụ hoàn thành. Hàn Hủ đều có thể biến thành cái thứ nhất đem chính mình đói chết quỷ hút máu, nửa luân minh nguyệt. Hạ, quỷ hút máu lâu đài cổ bao phủ ở bóng ma, dữ tợn giống như ngủ say ác ma, tùy thời đều có khả năng từ bóng ma nhảy ra, Hàn Hủ phòng so thời xa trong tưởng tượng muốn bình. Thường rất nhiều, ít nhất trong phòng không có ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến đen như mực quan tài gì đó. Chưa bỏ ánh sáng thực ám. Phòng bố trí rất là ấm áp, chính là khuyết thiếu điểm nhân khí, hảo đi, ở quỷ hút máu địa bàn yêu cầu nhân khí. Hắn cũng là suy nghĩ nhiều quá, lâu đài cổ không phải không có những người khác tồn tại. Mỗi năm đưa tới như vậy nhiều thiếu niên, luôn có như vậy một ít sẽ may mắn lưu tại lâu đài cổ. Đảm đương người hầu nhân vật Onder mục tiêu là mang về Hàn Hủ. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhiều mang về một cái thân là nhân loại thời xa. Onder dung túng Hàn Hủ, cũng không nghĩ tới muốn cho thời xa ở tại Hàn Hủ phòng, thời xa vừa mới đem Hàn Hủ đặt ở phòng trên. Giường lớn, phòng cửa liền truyền đến một cái khác xa lạ thanh âm tiên sinh. Ngài hảo, Onder đại nhân phân phó ta đến mang ngài đi ngài phòng. Từ hôm nay trở đi liền từ ta chiếu cố ngài, thời xa nguyên bản không tính toán nhanh như vậy liền. Rời đi Hàn Hủ, rốt cuộc còn có thật nhiều sự tình hắn muốn hỏi rõ ràng. Chẳng qua Hàn Hủ hôm nay buổi tối tiêu hao thật lớn. Không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, chờ một lát thời xa thay đổi một ngón tay. Dùng chủy thủ hoa khai một đạo miệng nhỏ, màu đỏ tươi máu tươi trực tiếp lăn xuống ra tới. Thời xa niết khai Hàn Hủ tiểu mỏ nhọn, đem ngón tay nhét vào hắn bên miệng, ngủ say chung Hàn Hủ cũng không có kháng cự. Máu tươi hương vị kích thích hắn bản năng, Hàn Hủ bản năng hé miệng, cắn thời xa ngón tay, tiểu răng nanh đâm vào thời xa da thịt, tham lam nuốt nóng bỏng máu tươi, bởi vì là thời xa tại bên người. Hàn Hủ cũng không có tỉnh lại. Mà thời xa huyết đối với Hàn Hủ có chí mạng dụ hoặc thời xa nhưng thật ra không lo lắng sẽ bị Hàn Hủ cắn thành quỷ hút máu, bị cấp thấp quỷ hút máu cắn qua sau mới có loại này băn khoăn. Hơn nữa chuyển hóa lúc sau cũng chỉ là cấp thấp đến liền quỷ hút máu đều khinh bỉ chỉ biết hút máu. quái vật, cao cấp quỷ hút máu chuyển hóa nhân loại yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc. Bởi vì đối với cao cấp quỷ hút máu tới nói, phảng phất là chủng tộc kéo dài mỗi một lần chuyển hóa đều là thực thần thánh, thời xa xoa xoa hàn. Hủ đầu, tiểu gia hỏa này, chỉ có ngủ thời điểm nhất bớt lo, trừ bỏ phía trước liếm miệng vết thương kia một lần. Hàn hủ này hẳn là lần đầu tiên chính thức ăn cơm. Thời xa cảm giác tiểu gia hỏa này hẳn là dùng một lần uống xong hắn kia nho nhỏ thân thể gấp ba. Nhiều máu mới chậm rãi ngừng lại, thay đổi cái chủng tộc đổi cái thể tích. Vẫn là như vậy có thể ăn, chờ hàn hủ lại lần nữa an ổn lâm vào ngủ say. Thời xa lúc này mới đứng dậy, đi tới cửa, xa lạ thiếu niên ăn mặc màu trắng áo bành tô. An tĩnh đứng ở cửa, chờ thời xa, không có thúc giục. Cũng không có tò mò, an tĩnh phảng phất không tồn tại, phiền toái ngươi đợi lâu, thời xa hướng thiếu niên gật đầu ý. Bảo, xin theo ta tới, thiếu niên nghiêng thân. Đáng tiếc chính là, thiếu niên trên mặt liền một tia dư thừa biểu tình đều không có. Lãnh đạm như là không có cảm tình người máy, thời xa phảng phất từ thiếu niên này trên người thấy. Được Order bóng dáng, bất quá Order là thuộc về chủng tộc thượng kiêu ngạo. Thiếu niên này càng như là tình cảm thiếu hụt, lúc ấy xa đi theo thiếu niên rời khỏi sau. Ponder thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hàn hủ phòng, trong không khí còn tàn lưu mới mẻ máu hương vị. Ponder có thể cảm giác được, hàn hủ hơi thở ổn định rất nhiều, thân thể cũng trở nên cường kiện, thay đổi thập phần rõ ràng, nhân loại Kiauder từ hàn hủ trên người thấy được hy vọng. Đồng thời cũng từ thời xa trên người cảm nhận được uy hiếp. Bởi vì này nhân loại đối hàn hủ ảnh hưởng thật sự quá lớn, lúc này đây. Hàn hủ thực mau từ ngủ say trung tỉnh lại, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình vẫn là ở cái kia nặng nề không thấy một tia ánh mặt trời trong phòng. Phảng phất phía trước nhìn đến thời xa cảnh tượng. Đều là hắn một giấc mộng, dày nặng bức màn che khuất to như vậy cửa kính sát đất cửa sổ. Hắn không thể nào phân biệt hiện tại là ban ngày vẫn là đêm tối, bên miệng còn tàn lưu quen thuộc. Máu hương vị, làm hàn hủ thập phần xác định, thời xa xác thật xuất hiện. Phía trước cảnh tượng cũng không phải mộng, tuy rằng hắn không biết thời xa hiện tại ở nơi nào. Nhưng hắn biết ở hắn ngủ thời điểm. Thời xa nhất định lại trộm cho hắn uy huyết, hàn hủ táp táp lưỡi, đến nơi đây lâu như vậy. Hàn hủ lần đầu tiên cảm giác được trong thân thể tràn ngập lực lượng. Hơn nữa lần đầu tiên không hề là bị đói tỉnh, ở trên giường lăn một cái. Nguyên bản tưởng biến thành hình người. Hàn hủ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sừng sốt một chút, sau đó run run thịt cánh, bay đến nóc nhà góc vừa thấy. Phía trước lạc chạy bào ra tới động cư nhiên còn ở. Ponder lần này cư nhiên không có đem động lấp kín, hàn hủ không chút do dự chui đi ra ngoài. Ngồi xổm trên nóc nhà xoay hai cái vòng, liền xác định thời xa nơi phương vị, chấn cánh bay đi ra ngoài, Ponder liền đứng ở sân bóng ma. Nhìn theo hàn hủ rời đi, kỳ thật hắn chỉ là bị thời xa xuất hiện quấy rầy tiết tấu. Ngay sau đó lại muốn xử lý mới tới tế phẩm sự. Cùng với Dicinia lại cùng người đánh lên, chờ đến hắn nhớ tới hàn hủ trong phòng còn có một cái cửa động không lấp kín thời điểm. Liền thấy được hàn hủ lại lần nữa chạy trốn thân ảnh, cái kia phương hướng. Đúng là hắn cấp nhân loại kia an bài nơi, còn có quá nhiều chuyện tình yêu cầu xử lý. Liền tạm thời làm đứa bé kia làm càn một chút đi, Ponder xoay người rời đi. Hết chương.